Phan Tê, Tí Xá Rá Nê Ná, Xá Há, Bành Chá, Cô Ma Rá Bà Rá, Má Chá Rí Giá Si Lăng, Tham Măng, Gia Chá Mí, Anút Gá Thăng, Cá Tòa, Si Lăng, Đê Thá, Mê, Phan Tê. Đu Tí Dầm Mí, Á Hằng, Phan Tê, Tí Xá Rá Nê Ná, Xá Há, Bành Chá, Cô Ma Rá Bà Rá, Má Chá Rí Giá Si Lăng, Tham Măng, Gia Chá Mí, Anút Gá Hằng, Cá Tòa, Si Lăng, Đê Thá, Mê, Phan Tê. Tá Tí Dầm Mí, Á Hằng, Phan Tê, Tí Xá Rá Đề Nã, Xá Há, Bành Chá, Cô Măng, Ráp Rá, Má Chá Rí Giá Si Lăng, Tham Măng, Gia Chá Mí, Anút Gá Hằng, Cá Tòa, Si Lăng, Đề Thá, Mê, Phan Tê. Kính bạch Ngài Trưởng Lão, con xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới hành phạm hạnh cao thượng của người cần sự năng. Kính bạch Ngài Trưởng Lão, kính xin Ngài có tâm từ tế độ, hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới hành phạm hạnh cao thượng của người cần sự nam cho con, bạch Ngài. Kính bạch Ngài Trưởng Lão, con xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới hành phạm hạnh cao thượng của người cần sự nam. Kính bạch Ngài Trưởng Lão, kính xin Ngài có tâm từ tế độ, hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới hành phạm hạnh cao thượng của người cần sự nam cho con, lần thứ nhì, bạch Ngài. Kính bạch Ngài Trưởng Lão, con xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới hành phạm hạnh cao thượng của người cần sự nam. Kính bạch Ngài Trưởng Lão, kính xin Ngài có tâm từ tế độ, hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới hành phạm hạnh cao thượng của người cần sự nam cho con, lần thứ ba, bạch Ngài. Thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới hành phạm hạnh cao thượng. Hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới hành phạm hạnh cao thượng như sau. Ngài Trưởng Lão truyền dạy rằng: Dầm A Hằng, Vá Đà Mỹ, Tăng, Vá Đề Hí, Vá Đề Thá. Sư hướng dẫn từng chữ từng câu như thế nào, con hãy nên lặp lại đúng từng chữ từng câu như thế ấy. Người cận sự nam hoặc người cận sự nữ thưa rằng: A Má, Phan Tê. Dạ, xin dâng, kính bạch Ngài. Đảnh lễ Đức Thế Tôn. Ngài Trưởng Lão hướng dẫn đảnh lễ Đức Thế Tôn rằng: Nam Mô Tát Xá Phá Gá Vá Tô A Đá Há Tô Sam Ma Sam Bút Tát Xá ba lần. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn ấy, Đức A Đa Hán, Đức Phật Chánh Đẳng Giác ba lần. Thọ phép quy y Tam Bảo. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn xong, Ngài Trưởng Lão hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo như sau: Bút Thăng Sa Ra Năng Gá Cha Mí. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Tham Măng Sa Ra Năng Gá Cha Mí. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sang Găng Sa Ra Năng Gá Cha Mí. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đu Tí Dầm Bí Bút Thăng Sa Ra Năng Gá Cha Mí. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Đu Tí Dầm Bí Tham Măng Sa Ra Năng Gá Cha Mí. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Đu Tí Dầm Bí Sang Găng Sa Ra Năng Gá Cha Mí. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Tá Tí Dầm Bí Bút Thăng Sa Ra Năng Gá Cha Mí. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Tá Tí Dầm Bí Tham Măng Sa Ra Năng Gá Cha Mí. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Tá Tí Dầm Bí Sang Găng Sa Ra Năng Gá Cha Mí. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Ngài Trưởng Lão, Tí Xá Rá Na Gá Ma Năng Ba Rí Bùa Nhăn, phép quy y Tam Bảo trọn vẹn bấy nhiêu? Cần sự nam, A Má, Phan Tê và xin dân, kính bạch Ngài. Thọ trì ngũ giới hành phạm hạnh cao thượng. Sau khi thọ phép quy y Tam Bảo xong, tiếp theo thọ trì ngũ giới hành phạm hạnh cao thượng. 1. Ba Na Tí Ba Ta Vê Rá Ma Ní Xít Kha Bá Đăng Xá Ma Đí Già Mí. Con xin thọ trì điều giới của tác ý tránh xa sự sát sinh. 2. Adina Dana Vê Rá Ma Ní Xít Kha Bá Đăng Xá Ma Đí Già Mí. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự trộm cắp. 3. Aramacharya Vedamani Sikha Bá Đăng